Công chúa thời tiết, chương 16, chúng mày dám gây sự à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới canteen, qua đó phá cái lũ xã hội đen đó đi, nhỏ lớp trưởng 11A1 lên tiếng, sao ta cứ phải tranh cãi với chúng nó rét, lũ đó đáng để chúng ta phải làm rét sao? Cậu tưởng tớ thích nhìn mặt chúng nó chắc, chẳng qua tớ muốn gặp Hoàng thôi, các cậu ca muốn gây ấn tượng với cậu ấy à, quảng cáo. Tất nhiên là bọn tớ muốn gặp cậu ấy rồi. Cậu ấy thật là đẹp trai, tại sao mấy thằng con trai lớp ta ca có ai được như cậu ấy nhỉ? Lũ con gái lớp đó thật may mắn khi được học chung lớp với cậu ấy. Hừ, sớm muộn gì tớ cũng tìm cách khiến cho cậu ấy sinh lòng chán ghét cái lớp ca ra gì đó. Thôi được rồi chúng ta qua đó đi, tớ cũng muốn xử cái con nhỏ chết tiệt kia, dám làm mất mặt lớp ta sao? Thật ca biết điều, tầm 15 đứa con gái đứng dậy hướng lũ tiểu quỷ 11A9 đi tới. Cả lớp hãy nâng cao tinh thần chuẩn bị đóng cửa đánh chó nào. Nhìn thấy mấy đứa kia cố tình sang gây sự trang tỏ khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích. Tức lắm nhưng do có Hoàng ở đây nên lũ con gái cố gắng nhẫn nhịn, đành nuốt cục tức vào bụng, mặt trưng ra nụ cười cứng ngắc. Bọn tớ qua đây chỉ là muốn chào hỏi các cậu vài câu thôi. Mà Trang à, cậu đâu cần phải trưng ra cái bản mặt như khỉ ăn ớt rét chứ. Nhỏ lớp trưởng cười cười, hàm ý rõ ràng khiến cho mấy đứa con gái lớp chọn cười khúc khích. Ca Hồ Danh là lớp trưởng lớp chọn mà bọn họ ngưỡng mộ nha. Ăn ớt là cái thá gì chứ tao còn muốn ăn thịt người luôn ấy chứ. Trang nhíu mày, cô cần gì phải ăn nói nhẹ nhàng với mấy con nhỏ này chứ. Cô cực kỳ ghét mấy cái thể loại luôn tỏ ra ngoan ngoãn, dịu dàng trước mặt trai. Cô biết tổng mấy đứa này sang đây là muốn gây ấn tượng với Hoàng rồi. Lúc hắn ca có đây thì tranh chua mày tao, giờ bày đặt cậu tớ lại còn sang chào hỏi. Muốn người ta ăn cơm mất ngon à, quảng cáo. Cách chương.